mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 dung hợp, nổ mạnh lực đánh vào không nhỏ. Phòng thí nghiệm nơi nơi đều là quái thụ, huyết nhục toái khối. Còn Hảo hai người động tác rất nhanh, kịp thời trốn đến quan sát sau cửa sổ mặt. Vẫn chưa bị lan đến gần, những cái đó dính vào pha lê thượng hồng màu nâu toái khối chung. Còn trộn lẫn chút thật nhỏ hẹp dài nhuyễn trùng trạng sinh vật. Hơi hơi dãy dụa vặn vẹo vài cái liền hoàn toàn bất động, tai nghe truyền đến Đường Phong thanh âm. Này đó vật nhỏ có thể là quái thụ dựng dục hạt giống. Hẳn là vẫn chưa thành thục, hiện tại mất đi cơ thể mẹ bảo hộ vô pháp thích ứng ngoại giới hoàn cảnh. Cho nên đều ở nhanh chóng tử vong, Kiều Nam thấp giọng hỏi Đường Phong. Đừng nói cho ta, ngươi còn muốn thu thập thứ này. Đường Phong do dự hạ, vừa mới làm nhị ca mang về tới cái loại này sinh vật hàng mẫu. Chính là vì tiêu diệt chúng nó. Trước mắt quái thụ đều báo hỏng, hẳn là không cần lại thu thập đi, Kiều Nam tặng khẩu khí. Hắn cũng không nghĩ đem thứ này mang về. Miễn cho lại làm ra cái gì kỳ quái vật nguy hiểm, Tần Thiệu Hành sắc mặt không tốt lắm. Nhìn qua thực mỏi mệt, Kiều Nam biết đây là năng lượng tiêu hao khá lớn nguyên nhân, ở đánh lén quái thụ cường đoạt này bên. Trong tinh hạch thời điểm, Tần Thiệu Hành không thể không ở không trung huyền ngừng gần 10 giây. Kiều Nam không biết hắn là như thế nào làm được, bất quá phỏng đoán hẳn là Tần Thiệu Hành từ thuấn di trung diễn sinh kỹ năng mới. Chỉ là hắn huyền đình đồng thời còn muốn bắt giữ di động tinh hạch. Càng phát động đối đại lượng quái vật tinh thần công kích. Khẳng định tiêu hao không nhỏ, Tần Thiệu Hành đối thượng Kiều Nam quan tâm ánh mắt. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có gì vấn đề, ai? Này lại là thứ gì a? Tai nghe truyền đến Đường Phong thanh âm, Kiều Nam trong lòng dùng mình tiến vào đệ thất khu thời điểm. Đường Phong liền cho bọn họ một ít trải qua cải trang vô tuyến camera mini. Kia đồ vật lượng điện không gián đoạn công tác nhưng liên tục 10 ngày, một đường đi tới hắn một. Cái khác nhiệm vụ, chính là đêm này đó camera dính tiếp ở không dễ bị phát hiện thả thị giác góc độ không tồi vị trí. Ở cùng Tần Thiệu Hành truy tung quái vật thời điểm, hắn cũng có ven đường an trí. Trước mắt nghe Đường Phong ý tứ trong lời nói. Tựa hồ là từ camera nhìn thấy gì Kiều Nam đang muốn dò hỏi. Phòng thí nghiệm liền truyền đến hết đợt này đến đợt khác gào giống than khóc. Hiển nhiên quái thụ tử vong làm bên trong quái vật dị thường bi thống Tần Thiệu Hành vừa mới tuy. Rằng phát động tinh thần công kích, nhưng là lấy Tần Thiệu Hành trước mắt năng lực. Một lần phạm vi lớn công kích làm bọn quái vật hoảng hốt một lát đã phi thường không dễ dàng. Xa không đạt được trọng thương quái vật não bộ, làm cho bọn họ mất đi hành động năng lực trình độ tai nghe truyền đến Đường Phong thanh âm. Bên phải có hai nơi đèn chỉ thị vì màu xanh lục không chí phòng thí nghiệm. Kiến nghị tạm thời tránh né, các ngươi lại đây kia chỗ hành lang có kỳ quái đồ vật đang ở hướng nơi này di động. Kiều Nam hai người không dám trì hoãn, lập tức dựa theo Đường Phong chỉ thị tìm kiếm không chí phòng thí nghiệm. Tuyển cái không có đối ngoại quan sát cửa sổ, tương đối an toàn nhanh chóng đưa vào Đường Phong cấp mật mã. Cửa mở khải sau hai người liền nhanh chóng trốn rồi đi vào Tần Thiệu Hành rốt cuộc rỗi rãnh đêm kia. Viên bất quy tắc tinh thể thu vào tiểu trong hồ lô mạt. Đường Phong cũng không có thời gian nhìn kỹ tinh thể cùng kỳ diệu tiểu hồ lô. Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở lại đây cổ quái sinh vật thượng, những cái đó camera mini. Bắt giữ hình ảnh thập phần mơ hồ, nguyên nhân là kia đồ vật sẽ chế tạo thâm nùng xương khói. Cứ việc Đường Phong đối bắt giữ hình ảnh làm xử lý. Nhưng như cũ chỉ có thể được đến một ít mơ hồ hình dáng, hắn nhắc nhở nói. Lại đây đồ vật sẽ chế tạo xương mù dày đặc, vô pháp bắt giữ cụ thể tướng mạo. Bất quá từ xử lý sau một ít hình ảnh xem, hẳn là tương đối khổng lồ Tần Thiệu Hành hỏi, những cái đó quái vật tình huống như thế nào? Phòng thí nghiệm tuy rằng cũng có lỗ thông gió, nhưng là môn phong kín tính thực hảo. Tần Thiệu Hành chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút kêu khóc thanh âm, phía trước vô luận là tô điểm. tao ngộ quái vật công kích. Vẫn là bọn họ ở xứng điện bên ngoài tao ngộ những cái đó, công kích. Rõ ràng đều là quái vật xuất phát từ đối đồ ăn khát vọng. Cuối cùng quái vật bị xứng điện thất kiên cố đại môn cách trở. Lại bị đột nhiên tới ánh đèn kinh sợ thối lui. Đây đều là sinh vật bản năng phản ứng, nhưng hiện tại bất đồng. Quái thụ tạc nứt tử vong vô cùng có khả năng hoàn toàn chọc giận những cái đó quái vật. Đột nhiên tới sương mù dày đặc sẽ che đậy ánh đèn. Lại cho chúng nó ở bên ngoài tàn sát bừa bãi cơ hội. Tần Thiệu Hành lo lắng quái vật nhớ rõ xứng điện thất vị trí. Sẽ đem nơi đó làm chủ yếu công kích mục tiêu. Tần Thiệu Hành tìm hỏi Đường Phong. Chính là muốn biết bọn quái vật hướng đi. Nếu bọn quái vật cố ý tập kích xứng điện thất, hắn liền phải mau chóng thuấn di trở về. Hảo mang bên trong người rời đi, không nghĩ tới bên kia Đường Phong lại đáp. Hảo, thực hảo, đặc biệt hảo, hai người đối xem một cái. Cũng không biết tiểu tử này kêu cái gì hảo, không đợi bọn họ tế hỏi. Liền nghe Đường Phong giải thích nói. Kia cây quái thụ, quái thụ, quái vật lại nói tiếp hảo vòng khẩu. Chúng ta tạm thời xưng hô kia cây quái thụ, điện bách đi. Điện bách khả năng đối quái vật có nào đó chế ước tác dụng. Khiến cho chúng nó sẽ không lẫn nhau công kích, hình thành quần cư trạng thái. Hiện tại điện bách bị các ngươi làm tạc, bọn quái vật kêu khóc một hồi liền bắt đầu cho nhau chém giết. Tần Thiệu Hành thấp giọng nói. Thực hảo, chúng nó nếu có thể như vậy bị tiêu diệt cũng không tồi, Đường Phong nói tiếp. Chúng nó lực công kích thập phần kinh người. Nếu phía trước các ngươi không mang theo đại gia nhanh chóng lui lại đến xứng điện thất, khẳng định sẽ có phiền toái. Ta đem hình ảnh truyền tới Kiều Nam di động thượng. Các ngươi trước nhìn xem. Kiều Nam lấy ra di động mở ra. Lập tức nhìn đến Đường Phong truyền lại đây hình ảnh. Những cái đó quái vật đang ở cho nhau đánh nhau. Tựa hồ lâm vào một loại thập phần điên cuồng hoàn cảnh. Chúng nó kỳ trường sắc bén xương ngón tay dễ. Rằng là có thể xuyên thủng lẫn nhau thân thể. Bất quá có chút quái vật thân thể thế nhưng có chữa trị năng lực. Ở bị xé rách sau những cái đó huyết nhục như là dây đằng giống nhau mấp máy. Sau đó đem tan vỡ chỗ nhanh chóng tu bổ hảo, càng nhiều quái vật tắc không có như vậy năng lực. Theo thân thể rách nát chúng nó càng ngày càng suy yếu. Bị những cái đó có chữa trị năng lực quái vật nắm lấy cơ hội gặm thực đầu. Sau đó đem chúng nó còn ở vặn vẹo thân thể dung hợp đến trên người mình, Kiều Nam nhíu mày. Cuối cùng dư lại tới quái vật nhất định là mạnh nhất. Cũng sẽ càng khó đối phó. Tần Thiệu Hành nhìn chằm chằm hình ảnh dung hợp sau chướng đại một ít. Quái vật gật gật đầu. Hẳn là như vậy, bất quá so với kia một đống ùa lên quái vật, ta còn là tình nguyện đối phó chút ít mấy chi. Nói không chừng móc ra tinh hạch là có thể giải quyết bọn họ. Kiều Nam nhìn sắc mặt của hắn. Kiến nghị nói, người nơi đó hẳn là còn có chém giết quái vật khi được đến tinh hạch. Hiện tại tốt nhất tìm hai cái phẩm tướng hảo mau chóng hấp thu khôi phục. Nếu không đừng nói đối phó quái vật, gần gũi thuấn di ngươi cũng căng không được vài lần. Tần Thiệu Hành nghe lời tìm kiếm tinh hạch. Bên kia Đường Phong lại nói. Làm ra sương mù kia đồ vật dừng lại, tựa hồ nó cũng rất kiêng kỵ này đó quái vật. Kiều Nam hỏi Đường Phong. Xứng điện thất bên kia tình huống như thế nào, Đường Phong trả lời. Không có gì vấn đề, ta đem bên này tình huống, còn có bên ngoài làm ra sương xám đồ vật cùng Tiếu Đại ca nói. Cũng truyền một ít hình ảnh cho bọn hắn, Tiếu Đại ca kêu các ngươi đừng lo lắng. Nếu không có phương tiện ra tay liền trở về, đại gia lại nghĩ biện pháp khác. Kiều Nam nhìn đã bắt đầu hấp thu tinh hạch Tần Thiệu Hành. Đối Đường Phong nói, không nóng nảy, nhìn lại tình huống, Đường Phong lên tiếng. Tốt, ta tùy thời đem quái vật biến hóa hình ảnh truyền lại cho các ngươi. Kiều Nam không nói nữa. Chuyên tâm nhìn Đường Phong tức thời truyền tống lại đây hình ảnh kia chỗ đại phòng thí nghiệm đã. Chỉ còn lại có 9 con quái vật, chúng nó hình thái đang dần dần thoát ly mới gặp khi loại người bộ dạng. Đầu như là bị ghép nối lên xương khối, 5 căn kỳ trường sắc nhọn ngón tay, cũng biến thành dây đằng bộ dáng. Trong thân thể càng là có vô số vặn vẹo huyết nhục dây đằng. nhìn khiến cho người sờn tóc gáy, chỉ là quái vật động tác so với từ trước trì hoãn rất nhiều. Kiều Nam không biết có phải hay không Đường Phong vì làm cho bọn họ thấy rõ hình ảnh cho nên cố ý thả chậm, hỏi Đường Phong mới biết được thật là quái vật bản thân vấn đề, Đường Phong suy đoán nói. Này có lẽ không phải tiến hóa mà là một loại thoái hóa. Khuyết thiếu, điện bách trực tiếp dẫn tới bọn họ thoái hóa. Có lẽ chúng nó lẫn nhau công kích, cắn nuốt cũng là bị bắt, mục đích chính là muốn ngăn cản, hoặc là chậm lại loại này thoái hóa, Kiều Nam nói tiếp. Từ trước mắt tình huống xem, cắn nuốt làm chúng nó càng thêm thoát ly loại nhân hình thái, càng thiên hướng với điện bách bộ dáng, có lẽ có thể xưng là một loại phản tổ, nói không chừng tại hạ một lần cắn nuốt sau, chúng nó liền phần đầu cũng sẽ đi theo biến mất. Chẳng lẽ chúng nó cuối cùng sẽ dung hợp thành một khác cây, điện bách? Đường Phong ở bên kia do dự hạ, chậm rãi nói, rất có loại này khả năng. Kiều Nam nhìn chính hấp thu tinh hạch khôi phục năng lượng Tần Thiệu Hành. Chẳng lẽ bọn họ hai cái muốn lại đào một lần tinh hạch? Đường Phong lại lần nữa truyền lại hình ảnh chứng thực Kiều Nam suy đoán. Hình ảnh mấy con quái vật còn ở cho nhau công kích. Bất quá sắc bén móng vuốt không thấy, lẫn nhau chém giết dung hợp cũng càng thêm khó khăn, tới rồi còn sót lại 4 con quái vật thời điểm, công kích hình ảnh bắt đầu trở nên hỉ cảm lên, Kiều Nam nhìn đến một con quái vật từ một khác con. Quái vật trên người thật vất vả xả quá một cái thịt đằng nhét vào chính mình thân thể. Đã bị đệ tam con quái vật đánh lén xả một con thịt đằng. Đệ tứ con quái vật cấp xoay quanh. Lại không có thể được tay, Đường Phong đã cười lên tiếng. Ta cảm thấy này đoạn hình ảnh có thể làm thành khôi hài số đặc biệt ước chừng lăn lộn hơn 2 giờ. Tần Thiệu Hành đã hấp thu xong tinh hạch khôi phục năng lượng. Bên kia còn dư lại 2 con quái vật, như cũ ở ngươi xả ta một cây đằng. Ta túm ngươi 2 căn đằng thong thả dung hợp Tần Thiệu Hành tiếp nhận Kiều Nam di động. Đại khái nhìn hạ bên kia tình huống, cuối cùng chậm rãi lắc lắc đầu. Loại này dung hợp nhìn qua như là ở bảo tồn giống loài. Rốt cuộc có, điện bách là có thể chế tạo ra càng nhiều quái vật. Nhưng ta hoài nghi phía trước nổ mạnh, điện bách bản thân chính là hợp thành sinh vật. Cho nên cho dù này đó quái vật lại như thế nào nỗ lực dung hợp. Cắn nuốt, tưởng lại làm ra cây giống nhau, điện bách cũng không quá khả năng, ta hoài nghi là gen ký ức. Dẫn tới chúng nó lẫn nhau chi gian cắn nuốt, chỉ là xác suất thành công quá thấp, hoặc là nói cho dù có mấy vạn phần có một khả năng. Dung hợp gia tân, điện bách, cũng không có khả năng cụ bị nguyên bản kia cây, điện bách năng lực Kiều Nam gật đầu. Hẳn là giống nhau thần phi đi, lược đốn hạ. Hắn hỏi, nếu này đó quái vật đều sinh ra tinh hạch, ngươi đoán dung hợp tình hình lúc ấy xuất hiện cái dạng gì tình huống? Liền Kiều Nam biết, sở hữu diễn sinh tinh hạch giống loài trong cơ thể, đều chỉ biết có một quả tinh hạch tồn tại. Này hẳn là cũng đủ thuyết minh tinh hạch ở sinh vật trong cơ thể có tính chất biệt lập. Những cái đó còn ở lẫn nhau lôi kéo dung hợp quái vật. Một lần đem như vậy nhiều tinh hạch bọc đi vào. Hậu quả khẳng định không dung lạc quan, Đường Phong bên kia không nói chuyện. Tần Thiệu Hành thực khẳng định cấp ra đáp án, nhất định sẽ thất bại. Liền tính chỉ có chút ít sinh ra tinh hạch thành công dung hợp tỷ lệ cũng phi thường thấp. Thậm chí có thể xem nhẹ bất kể, mà thế lúc đầu. Tinh hạch tuy rằng là thuần năng lượng hình thái, nhưng là loại này năng lượng cũng có một chút khác nhau. Chỉ là lúc này tinh hạch năng lượng khác nhau mắt thường nhìn qua cũng không rõ ràng. Nhưng theo sinh vật tiến hóa, sinh thành tinh hạch năng lượng cũng đem có rõ ràng hướng phát triển tính, này sẽ làm tinh hạch. Người sở hữu sinh ra bất đồng năng lực, tỉ như thủy hệ dị năng, hỏa hệ dị năng, lực lượng dị năng từ từ, mà tinh hạch cũng sẽ theo càng thêm có thiên hướng tính. Do đó hoàn toàn biến thành thủy hệ năng lượng tinh hạch. Hỏa hệ năng lượng tinh hạch, vô luận trong đầu có được tinh hạch chính là cuồng hóa thể vẫn là tiến hóa sau nhân loại. Bọn họ đều đã từng là huyết nhục chi thân, này cũng thuyết minh tinh hạch sinh ra sẽ không bởi vì giống loài mà có cái gì thiên hướng tính. Cho nên cho dù là thực vật, có được tinh hạch cũng sẽ là đa dạng hóa, nơi này quái vật mặt ngoài xem đều kém không quá nhiều. Nhưng là từ chúng nó vừa mới cho nhau công kích tình huống xem. Một bộ phận quái vật sinh ra một chút chữa trị năng lực. Một khác chút quái vật tắc không có loại năng lực này. Này rất có khả năng sẽ trực tiếp dẫn tới chúng nó đầu óc tinh thạch có khác nhau, mà hấp thu. Dùng hợp thuộc tính tương đồng tinh hạch, sẽ làm hấp thu giả làm ít công to. Hấp thu năng lượng thuộc tính không giống nhau tinh hạch, liền sẽ sinh ra một ít bài xích cảm, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn tới năng lượng trúng độc hiện tượng cho dù này đó quái vật trong. Đầu tinh hạch sẽ không có như vậy rõ ràng bài xích. Có thể tưởng tượng đem nhiều như vậy tinh hạch dung hợp hấp thu. Cũng tuyệt đối không phải kiện chuyện dễ dàng, cho nên vô luận từ góc độ nào xem. Loại này cuối cùng dung hợp đều đem lấy thất bại chấm dứt, bên kia Đường Phong đã cười khẽ ra tiếng. Nam ca ngươi sẽ không cũng là não vực dị năng giả đi. Kiều Nam cười mắng, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được, Đường Phong vội vàng giải thích nói. Không, chỉ là không dám khẳng định. Sợ vạn nhất có cái gì biến số cho các ngươi không vui mừng, Tần Thiệu Hành hỏi. Làm ra xương xám đồ vật thế nào? Đường Phong lập tức đáp, kia đồ vật rất kỳ quái. Ra tới lung lay nửa vòng nhi lại chạy mất, bất quá ta đã bắt giữ tới rồi nó cụ thể vị trí. Nó hẳn là bị một con cỡ siêu lớn tôm hùm đất dọa chạy. Nhìn dáng vẻ giống như không cụ bị cái gì công kích tính, Kiều Nam di động lại lần nữa nhận được. Một ít hình ảnh, Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam ghé vào cùng nhau nhìn kỹ hình ảnh. Hình ảnh một con cỡ siêu lớn tôm hùm đất ráo rác lấm la lấm lét từ còn không có tan hết sương mù. Xuyên qua, nhìn dáng vẻ hình như là muốn mượn sương mù che đậy ánh đèn chuồn êm đi ăn rong biển, tai nghe. Truyền đến Đường Phong thanh âm, sương mù hẳn là sẽ không đối nhân thể tạo thành cái gì thương tổn. Bất quá không bài trừ có cái gì rất nhỏ tê mỏi. Choáng váng chờ hiệu quả, Tần Thiệu Hành gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chờ hoàn toàn xác định bên này không có gì nguy hiểm. Chúng ta liền trở về cùng bọn họ hội hợp, nhìn xem kế tiếp từ cái nào vị trí bắt đầu rửa sạch, đang nói bên kia lại truyền đến Đường Phong. Thanh âm, nhị ca ngươi nên sớm nói những lời này. Không đợi hai người dò hỏi hắn lại nói. Các ngươi suy đoán quái vật hiện tại là tình huống như thế nào? Tần Thiệu Hành thấp giọng cười nói. Tiểu tử thúi, đừng úp úp mở mở, hình ảnh phát Nam ca di động. Các ngươi chính mình xem đi, Kiều Nam nghe vậy mở ra mới nhất thu được cái kia video văn kiện. Hình ảnh chỉ còn lại có hai cái dây dưa ở bên nhau quái vật. Có lẽ nói hai cái không quá chuẩn xác. Bởi vì bọn quái vật nửa người dưới đã dây dưa dung hợp tới rồi cùng nhau. Chỉ có miễn cưỡng có thể nhìn ra phần đầu vị trí còn ở dãy rùa. Bất quá cũng có thể nhìn ra đang ở chậm rãi dung hợp chúng nó phần đầu cổ ra bao khối đã rất nhiều. Hướng một đám quỷ dị khủng bố bướu thịt, liền ở hai người khẩn nhìn chằm chằm hình ảnh thời điểm. Hai con quái vật sắp chậm rãi dung hợp phần đầu bỗng nhiên tạc nứt. Từ bên trong bắn bay ra lớn nhỏ không đồng nhất hảo chút tinh hạch. Tạo thành quái vật thân thể vô số dây đằng điên cuồng mấp máy vài cái. Cuối cùng chậm rãi cứng đờ xuống dưới. Từ xa nhìn lại giống như là một đoạn bị bào ra bùn đất thật lớn rễ cây. Tần Thiệu Hành ngẩng đầu xem. Kiều Nam, lần này tinh hạch chúng ta tạm thời từ bỏ. Kiều Nam biết hắn là cảm thấy kia đồ vật quá ghê tởm. Cũng không buộc hắn. Gật gật đầu, Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam trở về xứng điện thất cùng mọi người hội hợp. Mọi người tự nhiên cũng thấy được Đường Phong truyền tới hình ảnh. Nhịn không được một phen cảm khái. Đối Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hai người năng lực cũng càng thêm khâm phục. Hôm nay nếu không phải Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hợp lực làm ra quái thụ, điện bách trong cơ. Thể tinh hạch. Sợ là bọn họ muốn đánh chết những cái đó quái vật đều phải đại phí trắc trở nếu là đối thượng một. Con quái vật, không có thể đem nó hoàn toàn giết, nó trốn hồi, điện bách nơi đó là có thể chữa trị hảo thân thể. Đến lúc đó thật không biết phải dùng bao lâu thời gian mới có thể giết sạch chúng nó. thậm chí còn có khả năng tạo thành nhân viên thương vong. Trước mắt có thể có loại kết quả này, đã là vạn hạnh, Tiếu Thiệu Vũ phân tích nói. Này đó cây mây giống nhau quái vật, vô cùng có khả năng là du đãng ở bên ngoài lợi hại nhất một loại quái vật. Đến nay chúng ta xem như gặp ba loại quái vật, một loại là biến dị tôm hùm đất, một loại là cây mây quái, còn có một loại không biết sẽ phóng thích sương mù, mọi người gật đầu. Hắn lại nói, chư ác sẽ phóng thích sương mù kia con quái vật, chúng nó phần lớn đều sợ quang núp vào. Kia chúng ta trong chốc lát ở hành lang nhiều an trí chút camera. Sau đó đem nguồn điện đóng, nhìn xem có thể hay không phát hiện càng nhiều quái vật. Hoặc là tân quái vật, Tần Thiệu Hành nói. Ta tán đồng cái này quan điểm, trong chốc lát từ ta đi ấn camera, Đường Phong ở bên kia cười. Nhị ca, ngươi chính là không chủ động nói. Này sống cũng nhất định nhi dừng ở trên người của ngươi, Tần Thiệu Hành giả ý thở dài. Cho nên ta còn là chủ động chút đi, không khí nhẹ nhàng không ít. Tiếu Thiệu Vũ nhìn thời gian, đối Tần Thiệu Hành nói. Tiểu tâm chút, đi nhanh về nhanh, tận lực đặt toàn diện một ít, Tần Thiệu Hành gật đầu. Lắc mình biến mất, hắn đã đem đệ thất khu bản đồ nhớ kỹ trong lòng. Cực mau liền dính thiếp hảo camera trở về, chỉ là có một chỗ lậu cơ hồ bị điên cuồng sinh trưởng tảo loại chặn. Tần Thiệu Hành không chỗ an trí camera, chỉ có thể từ bỏ kia đoạn, Đường Phong truyền lại đây hình ảnh thực rõ ràng. Đại bộ phận hành lang trống không có bất cứ thứ gì. Tới gần tảo loại nào một bên cùng bọn họ con đường từng đi qua thượng. Có một ít tôm hùm đất sản xuất trứng, Khương Trường Võ nhỏ giọng nói thầm. Này đó tôm hùm đất đều chạy đi đâu? Như thế nào một con cũng không nhìn thấy, Tần Thiệu Hành giải thích nói. Ta vừa mới an trí camera thời điểm, nhìn đến bên kia không ít phòng thí nghiệm môn đều mở ra. Phòng trừng là tránh ở những cái đó phòng thí nghiệm, rốt cuộc không phải sở hữu phòng đều mở ra đèn, lời còn chưa dứt. Đường Phong truyền đến hình ảnh liền mơ hồ xem nói mấy cái lay động đuôi tôm. Chỉ là khoảng cách quá xa cũng không tính rõ ràng, Tần Thiệu Hành giơ tay kéo giật mình hình ảnh. Đối mọi người nói, nếu có thể đóng cửa phòng thí nghiệm lỗ thông gió, sau đó đem mấy thứ này vây ở bên trong, phóng chân đủ đo mê dược hẳn là thực dễ dàng bắt giữ, Tiếu Thiệu Vũ gật đầu. Kiều Nam nói rất đúng. Về sau đồ ăn nguy cơ khẳng định càng thêm nghiêm trọng. Chúng ta từ hiện tại phải phát giác thay thế phẩm, loại này biến dị tôm hùm đất tuy rằng lực công kích không yếu. Nhưng là nếu làm tốt phòng hộ hố sâu nuôi dưỡng, lại phái người 24 giờ nhìn, hẳn là vấn đề không lớn, Đường Phong ở tai nghe nói tiếp. Cái loại này tạo loại tại đây loại hoàn cảnh hạ đều có thể điên cuồng sinh trưởng. Hẳn là càng tốt đào tạo. Nói không chừng cũng có thể thêm cơm. Mọi người đơn giản thảo luận trong vài phút. Tiếu Thiệu Vũ nhìn thời gian, ý bảo Vạn Hoành có thể đóng cửa bộ phận nguồn điện, hành lang tức khắc lâm vào hắc ám. Một lát sau, Kiều Nam mơ hồ nghe được chút sột sột soạt soạt thanh âm. Theo dõi mở ra đêm coi hình thức, có thể nhìn đến tôm hùm đất nhóm dần dần từ tụ tập phòng thí nghiệm bò ra tới. Sôi nổi chạy về phía tảo loại dày đặc vị trí, mọi người quan sát chừng một giờ. Cũng không lại nhìn đến khác quái vật lui tới, Tiếu Thiệu Vũ làm Vạn Hoành khôi phục hành lang chiếu. Sáng, mọi người bắt đầu từ xứng điện thất phương hướng từng cái dọn dẹp mỗi cái phòng tới gần xứng điện. Thất phòng dọn dẹp thực mau, chủ yếu là nơi này đa số là không có sử dụng không chí phòng. Mở ra mật mã cũng phi thường đơn giản. Cơ hồ không cần tô điểm ra tay, là có thể nhẹ nhàng mở ra, chỉ là qua xứng điện thất vị trí này. Dọn dẹp liền trở nên khó khăn lên, không chí phòng thiếu rất nhiều, đại bộ phận giam giữ đều là phùng thông nghị thí nghiệm thất bại phẩm. Chút ít đã tử vong, còn có một ít hoàn toàn đã không có nhân loại hình thái. Xem trong lòng mọi người khó chịu, Tiếu Thiệu Vũ hạ lệnh giết chết. Đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, càng có rất nhiều gen cổ quái động vật. Bọn họ phần lớn đã tử vong, chút ít không có tử vong cảm nhiễm Z virus đều phi thường táo bạo. giam giữ mấy thứ này trong suốt cái dương đều phi thường kiên cố. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng từ bên trong chạy thoát. Tần Thiệu Hành làm. Đường Phong đem một bộ phận không thuộc về Phùng Thông Nghị thí nghiệm thể hình ảnh truyền cho Nghe. Viện trưởng, chờ đợi hắn hồi đáp, Nghe viện trưởng hy vọng bọn họ có thể giữ lại bộ phận cơ thể sống. Để nghiên cứu chi dùng, rốt cuộc no chín viện nghiên cứu cũng không chỉ có Phùng Thông Nghị như vậy bại. Hoại, càng có rất nhiều vì nhân loại sinh tồn nỗ lực nghiên cứu nhân viên. Bọn họ hiện tại đã không còn nữa. Nhưng là Nghe lão hy vọng bọn họ nghiên cứu thành quả có thể bị bảo lưu lại tới, lão viện trưởng sẽ dẫn dắt nghiên cứu nhân viên mau chóng phân chia bọn họ phát hiện thực nghiệm thể. Đối với một ít cực đoan dùng cho mở rộng virus đi hướng thực nghiệm thể. Bọn họ đem mau chóng chọn lựa ra tới. Từ Tần Thiệu Hành bọn họ tập trung tiêu hủy, Tần Thiệu Hành hai huynh đệ đều phi thường tín nhiệm. Nghe lão, Kiều Nam cũng cảm thấy chẳng phân biệt tốt xấu cùng nhau hủy diệt phương thức quá xuẩn. Nếu không phải US làm phá hư, dựa theo no 9 viện nghiên cứu an bảo trình độ. Căn bản sẽ không phát sinh loại này thực nghiệm bên ngoài cơ thể trốn nguy cơ. Hơn nữa lấy hắn tiểu cữu nhân phẩm, cũng không có khả năng tiến hành người nào thể cơ thể sống thí nghiệm. Bất quá Kiều Nam vẫn là nhắc. Nhờ hai người, tận khả năng tăng lớn quản khống lực độ, tránh cho thực nghiệm hướng phát triển lệch khỏi quỹ đạo, giữa trưa mọi người chỉ đơn giản. Ăn vài thứ, liền lại bắt đầu rửa sạch công tác. Suốt bận rộn một cái buổi chiều, ước chừng rửa sạch gần 1/5 khu vực cơm chiều trước Tần Thiệu Hành đem mọi người mang ra đệ. Thất khu, Kiều Nam đem thu thập đến bộ phận tôm hùm trứng cùng tôm hùm thịt giao cho Phùng Kính Tùng. Phùng Kính Tùng cười quả thực không khép miệng được, tuy nói tề chủ nhiệm oán giận thức ăn kém hắn. Nghe chói tai, nhưng Phùng Béo chính mình cũng cảm thấy gần nhất ăn không có gì nước luộc. Chỉ là sau này còn có thật dài nhật tử muốn quá. Hắn cái này hậu cần bộ trưởng cần thiết đem hảo quan. Mới có thể làm đoàn người ăn càng xa xăm, nhìn chằm chằm những cái đó cỡ siêu lớn tôm hùm đất. Phùng Kính Tùng hít nước miếng. Đối với tới rồi sau bếp sư phó cười to. Lão Vương, hôm nay cho đại gia thêm cơm, Lão Vương cười to vỗ ngực. Tuyệt đối cho các ngươi lộng một bàn siêu mỹ vị tôm hùm yến, Kiều Nam nhìn cười đến thấy răng. Không thấy mắt Phùng Kính Tùng, nghĩ những cái đó suốt chiếm cứ 1/5 hành lang biến dị rong biển. Kia đồ vật hẳn là cũng có thể thêm cơm, chính là rửa sạch lên khẳng định không dễ dàng. Phòng trừng này việc còn phải rơi xuống Phùng Kính Tùng trên đầu. Hy vọng đến lúc đó Phùng Béo còn sẽ như vậy cao hứng. Hết chương.